90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, địch nhân lại liên thủ. Sử Sướng cau mày nói, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu, ngươi muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, đúng, Cao Chủ tịch, nghe Sử Sướng mang thai, ta vốn là phải chúc mừng nàng, sau đó liền nhắc tới hài tử tướng mạo. Ta nói đứa bé lớn lên giống Cao Dương. Nàng nói đây là đối hài tử nguyên rủa. Xin hỏi đứa bé giống như ba ba là nguyên rủa. Vậy giống như ai không là nguyên rủa đâu. Không biết nhà các ngươi con dâu vấn đề gì. Nếu không ngài điều tra một chút. Có phải hay không đứa nhỏ này không phải Cao Dương ruột thịt a? Ruột thịt, thế nào lại là nguyên rủa? Sử Sướng. Ngoặc kép, nàng giảm thấp thanh âm nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chớ quá mức, ngươi có phải hay không cho ta công công gọi điện thoại đâu? Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại đối Sử Sướng cười, đúng vậy, ta đã cứu Cao Dương đối mệnh, ngươi công công đều phải đối ta một mực cung kính, ngươi tính toán cái thứ gì, ngươi không phải mang thai sao? Ba cái tháng, ta là người văn minh. Ta không thể đánh ngươi. Ta nhìn cõi đời này có hay không người thu thập ngươi. Sử Sướng khí trực ma nha. Lý Thiếu Cẩn nói. Một hồi ngươi thì sẽ điện thoại tới đi. Hừ vừa nói. Sử Sướng điện thoại liền vang lên. Lý Thiếu Cẩn nói. Nhất định là ngươi công công. Chờ giải thích đi. Ta đây cũng là cho ngươi để tỉnh. Sử Sướng. Ngươi đừng dò xét ta kiên nhẫn. Ngươi muốn cùng ta đấu. Ngươi không phải là một cấp bậc. Ngươi tỉnh lại đi. Cầm điện thoại di động không biết tiếp hảo hay là không tiếp tốt. Sử Sướng. Ngoặc kép, lớn lên giống mình nhi tử. Lại bị con dâu nói thành là nguyên rủa. Cao Thường Tại tính khí vốn là không tốt. Đối Sử Sướng mắng một trận. Ngươi là ngại con trai ta xấu xí à? Vậy ngươi làm gì gả cho con trai ta? Nhi tử xấu xí, nói không phải là lão tử. Người ta có thể không nổi giận, Sử Sướng ủy khuất khóc. Ba, ngươi nghe ngoại nhân không tin ta. Cao Thường Tại nói, ngươi trong đầu xem thường nhà chúng ta Cao Dương. Ngươi cho là ta không biết, ta nói cho ngươi. Mặc dù ta liền Cao Dương một cái như vậy nhi tử. Nhưng mà nếu như ngươi có cái khác mưu đồ nói. Ta tiền một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi tự xem là money mắng xong. Cao Thường Tại đều không có cho Sử Sướng cơ hội giải thích. Liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cũng là rất hiểu Sử Sướng. Sử Sướng vô duyên vô cớ bị mắng một trận không nói. Vừa nghĩ tới mắng người nguyên do, vốn là đứa bé thì không nên giống như Cao Dương. Vậy làm sao không phải nguyền rủa? Lý Thiếu Cẩn, ta chung quy so với ngươi một cái không sanh được tới hài tử nữ nhân mạnh. Sử Sướng cúi đầu đảo số điện thoại di động, tìm được một cái tên quen thuộc. Nàng trực tiếp điện thoại liền đánh tới. Ân đại phu, gần đây vừa vặn. Bên kia nói, Sử Sướng, ngươi tìm ta làm gì? Đừng xem ta điều đi. Nhưng mà ngươi đừng hòng bỏ đá xuống giếng. Sử Sướng nói, ân đại phu, mặc dù trước khi chúng ta từng có không vui, nhưng mà đang tại Lý Thiếu Cẩn hôn lễ trên, chúng ta nhưng là có cùng chung địch nhân. Địch nhân, liền là bạn, ta bây giờ đều kết hôn rồi. Cũng sẽ không cùng các ngươi vương gia tống gia có quan hệ. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Bên kia nói. Vậy ngươi có chuyện gì? Liên quan tới nhà ta chuyện. Ngươi không nên hỏi ta. Mai kia bị rắn cắn. 10 năm sợi dây thừng. Phế vật. Sử Sướng cười nói. Ân tỷ. Ta chỉ hỏi ngươi một chút chuyện nhỏ. Ta nhớ lúc ấy hôn lễ trên. Ngươi còn tìm qua cảnh sát đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Vậy là chuyện gì? Có thể cùng ta nói một chút không? không đợi Ân Lệ cự tuyệt, Sử Sướng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra ngươi. Lần này, ta tới, Ân Lệ trầm ngâm rất lâu, nói, ngươi cũng không cần cùng Lý Thiếu Cận làm đúng. Tống Khuyết ở trong thành phố đâu? Tống Khuyết là cái đồ lang sói, rất hộ thực, ngươi cẩn thận thua thiệt. Sử Sướng nói, này không cần Ân tỷ ngươi xía vào. Nếu không phải Lý Thiếu Cẩn chính mình có chuyện, ai có thể tìm được rồi nàng phiên toái đâu. Ta lại càng không có cái gì cái chui rồi. Ân Lệ lại hỏi, ngươi tại sao như vậy ghét Lý Thiếu Cẩn a? Nàng làm phiền ngươi chuyện sao? Sử Sướng nhìn về phía trước ánh mắt đông lại một cái. Nghĩ tới Phong Thiếu Vũ, cõi đời này có một số việc cùng yêu cùng hận không quan hệ. Vừa sinh dù sao sinh lượng, không phải Lý Thiếu Cẩn. Nàng bây giờ hẳn cùng Phong Thiếu Vũ kết hôn rồi, đứa bé cũng sẽ không giống Cao Dương. Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng làm việc không lâu, thì có hai cái hình cảnh đến cửa. Một người trong đó, hay là Tiền Bác, Lý Thiếu Cẩn ngừng số. Chờ bệnh nhân đều nhìn rồi, mới mời Tiền Bác đi vào. Nàng trực tiếp hỏi, cảnh sát Tiền, chuyện gì? Tiền Bác nói, tiểu Lý Đại Phu, còn nhận được ta à? Hắn ngược lại là trước gom góp được thân thiết tới. Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, vẫn nhớ, lúc ấy cảnh sát Tiền không ít mời ta trở về. Tiền Bác cười ha ha một tiếng, sau đó nói, lần này không cần mời Lý Đại Phu trở về, ta là tới làm điều tra. Ngươi nhận thức Vương Tư Nguyên đi. Lý Thiếu Cẩn gật gật đầu, đó là bạn học ta à? Làm sao? Vương Tư Nguyên chết, có kỳ hoặc. Một người cảnh sát khác cho Tiền Bác nháy mắt. Tiền Bác cười hỏi, Lý Đại Phu, ngươi làm sao biết Vương Tư Nguyên chết có kỳ hoặc? Lý Thiếu Cẩn, cái này còn không rõ ràng sao? Ta biết bạn học ta từ trên lầu rớt xuống, đã chết, sau đó các ngươi tìm được ta, không phải là vì của bạn học ta chết sao? Nếu là bởi vì của bạn học ta chết, có thể có chuyện gì? Nguyên nhân cái chết chuyện một mực đang tại tranh luận, vậy khẳng định chính là cùng nguyên nhân cái chết có liên quan. Nhìn dáng dấp, hay là có liên quan tới ta, nguyên nhân cái chết quả thật hơi có đầu người. Suy nghĩ một chút là có thể nghĩ đến. Tiền Bác nói, căn cứ chúng ta thu thập đầu mối, vị này Vương đồng học đang tại máy vi tính sách tay chung ghi lại qua thích Lý Đại Phu chuyện, cho nên có khẩu cung chỉ ra Vương Tư Nguyên là bởi vì yêu mà không phải thất tình cho nên mới tự sát. Chúng ta muốn điều tra một chút tình huống. Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, lúc nào nói thích qua ta? Ghi lại là lúc nào nói? Ta lại làm chuyện gì có thể kích thích một người tự sát đâu? Một người cảnh sát khác nói, là chúng ta tới hỏi nói. Lý Thiếu Cẩn nói, ta không phải phạm nhân. Huống chi hắn đến cùng là chết như thế nào? Là tự sát đi. Ta một năm đều không cùng hắn nói một câu. Tự sát còn có thể trách đăng tại ta trên đầu. Quả thật, pháp y giám định, Vương Tương Nguyên là tự sát. Cho nên bất kể nói thế nào, Lý Thiếu Cẩn đều là trợ giúp điều tra. Tiền Bác nghe vị này tiểu Lý Đại Phu đã mất hứng. Trước khi nàng là làm sao cùng cảnh sát Chu Toàn hắn có biết? Nha đầu này cũng không phải là cái gì người đàng hoàng. Tiền Bác nói, là Lý Đại Phu nói những thứ này đều là. Dừng lại nói, Vương Tương Nguyên ghi chép là đang tại nửa năm trước xuất hiện loại tâm tình này. Bất quá phía sau không có gì ghi chép. Đang tại hắn chết ngày cuối cùng, hắn viết nàng sẽ rất hạnh phúc. Chỉ những thứ này, mặc dù chỉ có chỉ nói ngắn gọn, nhưng mà Vương Tương Nguyên đạo sư cảm thấy chuyện này cùng Lý Đại Phu có liên quan. Dĩ nhiên, Lý Đại Phu không phải hung thủ giết người. Người khác tùy tiện nói thế nào. Theo lý thuyết, Lý Đại Phu cũng sẽ không có trách nhiệm. Nhưng là Vương gia người bây giờ ở trường học lên án. Nên vì Vương đồng học đòi một giải thích cùng công đạo. Trường học, ngươi hẳn biết bọn họ sẽ làm gì. Cho nên có như vậy chỉ nói ngắn gọn, cũng có thể rời đi tầm mắt, ngoặc kép, hết chương.